mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Chương 113 Thiên đạo sáng tỏ. Trần Thế lặng lặng gà đà chủ, Vệ Nham trở lại phòng, thấy đã có người tới nộp tiền bảo lãnh Đường Quân đám người. Mà Vương Dương mấy cái đang ở theo chân bọn họ giao thiệp. Trường hợp có chút mất khống chế, bởi vì Đông Hưng nhà máy thức ăn gia súc tầng hầm ngầm sự tình đã có thống nhất đường kính. Không thể đem chân tướng tiết lộ đi ra ngoài nửa phần. Nếu không sẽ đối dân chúng tạo thành cực đại khủng hoảng cùng ác liệt ảnh hưởng. Cho nên rơi xuống Đường Quân bọn họ trên đầu cũng chỉ có gây trở ngại chấp pháp như vậy một cái tội danh, hơn nữa cũng không có thực chất chứng cứ. Nhưng nhẹ nhưng trọng, lúc này có người mang theo luật sư tới nộp tiền bảo lãnh. Cũng chính là đi một phen trình tự mà thôi. Trước khi đi, Đường Quân chiều Vương Dương khiêu khích mà méo miệng. Vương Dương khí liền phải xông lên đi làm một trận, bị lão Đặng mấy người vội vàng ngăn lại. Đây chính là cục cảnh sát, hơn nữa là trước mắt bao người. Đối phương luật sư còn ở đây đâu? Liền tính là động đối phương một đầu ngón tay, đều phải bị này đó vô khổng bất nhập luật sư nói thành bạo lực chấp pháp. Bởi vì đồng tiền vận hai cái trợ thủ cùng mấy cái bảo tiêu đều hoạn một loại quỷ dị bệnh tật. Miệng không thể nói, trên người nhiều chỗ cơ bắp vô cớ hoại tử, thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả. Không đến một ngày thời gian, trên người liền xuất hiện nhiều chỗ nghiêm trọng hư thối hiện tượng. Cơ bắp trình một đống hoại tử, từ trong ra ngoài, biến thành thịt thối, bắt đầu chảy ra thi thủy, phát ra từng trận tanh tưởi. Không thể không phẫu thuật đem này đó thịt thối dịch đi. Để tránh tạo thành càng nhiều cảm nhiễm mani dịch đi thịt thối sau. Cánh tay cùng hai chân thượng miệng vết thương lộ ra một đám máu me nhảy nhụa đại động. Lộ ra dày đặc bạch cốt, mà trên bụng cảm nhiễm địa phương. Bởi vì da thịt thịt thối mà bạo liệt mở ra, lộ ra bên trong bãi cùng nội tạng. Điểm chết người chính là, như thế thống khổ lại còn kêu rên không ra. Bởi vì bọn họ trên cổ cũng xuất hiện cơ bắp hoại tử. Không chỉ có không có dây thanh, liền toàn bộ thực quản cũng xấu lắm một đoạn, chỉ có thể đem cổ đào rỗng tiếp thượng một cây cái ống đem thức ăn lỏng rót đi vào. Thậm chí có thể nhìn đến hai bên đập đều khí quản cùng cổ động mạch. Chỗ đau không biết vì sao, mặc dù loại bỏ hoại tử bộ phận, cũng không có chút nào khép lại năng lực. Ngược lại sẽ từ nơi đó tiếp tục hướng chung quanh hư thối. 9 tháng thiên lại nhiệt lại buồn, mới một ngày thời gian, tân miệng vết thương liền lại bắt đầu chảy mù cảm nhiễm mani thấy chi đều bị lòng có chắc chắc. Tấm tác, thật là đáng thương a. Bất quá, đem những người này từ tầng hầm ngầm cứu ra kia mấy người y tá nhân viên lại không như vậy cảm thấy. Bọn họ đã sớm biết hành nội có chút nhân vi kiếm tiền mà đi chạy xô. Làm chút táng tận thiên lương sự tình, hiện tại đây là gặp báo ứng a. Người ở làm, thiên đang xem, cử đầu ba thước có thần minh, một chút cũng không giả. Dùng tiên tiến nhất dụng cụ đối bọn họ tiến hành toàn phương vị kiểm tra. Cũng không có bất luận cái gì kết quả, cũng may mắn có nguyên liệu tiết lộ đừng ngụy trang. Xưng những người này bị cảm nhiễm mà khiến cho cùng loại ung thư máu bệnh biến. Đến nỗi là cái gì nguyên liệu, vì cái gì sẽ khiến nhân thể bệnh biến, hủ bại, này đó liền không phải Vệ Nham bọn họ yêu cầu suy xét phạm vi. Đồng tiền vận thân thể trạng huống hơi hảo chút, tuy rằng trên người đồng dạng có mấy cái bởi vì cơ bắp hoại tử mà đào trống không huyết nhục đại. Động, nhưng ít ra hắn hiện tại có thể nói lời nói. Tương đối mặt khác vài người, hắn thân phận đặc thù, bác sĩ nói, cần thiết đối tứ chi tiến hành cắt chi, nếu không khả năng khiến cho xương cốt hoại tử, ung thư máu, nguy hiểm cho sinh mệnh, đến nỗi mấy người kia, liền trên cổ đều bắt đầu hư thối, cho nên cắt chi đối bọn họ mà nói cũng không bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ có thể lưu tại nơi đó duyên khẩu hơi tàn tự sinh tự diệt. Đồng tiền vận chính mình chính là ngoại khoa chuyên gia thêm giáo thụ. Sao không biết trong đó lợi hại, chính là chính mình tứ chi đều xuất hiện cơ bắp hoại tử. nếu đều cắt chi nói. Đã từng vô hạn phong cảnh hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình có một ngày sẽ trở thành giải phẫu trên đài người kia. Cái kia bị cắt, nghe bác sĩ nhóm ở bên cạnh thương lượng từ nơi nào hạ đao. Tựa như đã từng chính mình, một câu, một ý niệm liền quyết định giải phẫu trên đài người kia sở hữu hết thảy. Giờ phút này, hắn trừ bỏ thân thể thượng vô cùng thống khổ, còn có trong lòng bi ai, tuyệt vọng, bất lực, hắn tân hôn kiều thê thấy hắn biến thành một cái, người côn. Đứng xa xa, che lại miệng mũi, một bộ chán ghét bộ dáng, nghe xong bác sĩ chẩn bệnh sau liền đi rồi. Thực mau, luật sư liền tới làm hắn ký tài sản phân cách hiệp nghị. Hắn không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Đồng tiền vận rốt cuộc cảm nhận được một loại gọi là báo ứng đồ vật. Hắn như vậy tuổi trẻ là có thể trở thành quốc tế nổi danh trái tim ngoại khoa chuyên gia. Kia nhất định có này độc đáo chỗ, bởi vì hắn đối nhân thể có khó có thể miêu tả si mê. Thậm chí hắn thấy cá nhân. Liền không tự chủ được mà nghĩ đến đêm này nhất nhất mổ ra bộ dáng. Đã từng, hắn vì chính mình như vậy kỳ ba tư duy quan thượng, học thuật si mê, ngụy trang. Mà hiện tại xem ra, kia chỉ là bởi vì hắn trong xương cốt đối người khác sinh mệnh coi rẻ. Cho nên mới sẽ biểu hiện như vậy lạnh nhạt, cho nên hiện tại nắm ở vệ nham trên tay cũng chỉ dư lại đồng tiền vận giáo thụ cùng với kia mấy cái. Bị cứu, mất tích giả, có lẽ còn có thể cung cấp điểm cái gì hữu dụng tin tức. Vì thế vệ nham mang theo Vương Dương cùng lão Đặng vội vàng chạy tới bệnh viện đặc thù phòng bệnh. Bị bác sĩ che ở ngoài cửa, nói người bệnh hiện tại tình huống không dung lạc quan, cần thiết hoàn toàn cách ly, phòng ngừa vi khuẩn cảm nhiễm ni vệ nham chỉ vào bên trong người. Kia hắn đâu, luật sư kẹp công văn bao. Đối đồng tiền vận nói cái gì, mà đồng tiền vận còn lại là một bộ phẫn nộ oán hận mà gào giống. Không có tay chân xua đuổi hãy còn vặn vẹo, rồi lại không thể nề hà bộ dáng. Bác sĩ liền buông tay, không có biện pháp, đây là bệnh viện quy định. Nếu ngươi mạnh mẽ muốn vào đi, mà làm người bệnh xuất hiện bệnh biến chứng cảm nhiễm. Đó chính là các người trách nhiệm mà ni, ngươi cho ta tránh ra, Vương Dương một phen đẩy ra cái. Này rõ ràng chính là thu bên trong người kia bao lì xì bác sĩ. Sau đó đẩy cửa mà nhập, cùng đường quân giống nhau. Không đợi vệ nham bọn họ dò hỏi. Luật sư liền nói, hiện tại ta là đồng tiên sinh toàn quyền ủy thác luật sư. Ta đương sự có quyền bảo trì im miệng không nói. Nếu các ngươi khăng khăng vi phạm ta đương sự ý nguyện bức cung, ta có quyền cáo các ngươi. Vương Dương liền chiều đồng tiền vận kêu lên, ngươi cho rằng ngươi biết bọn họ như vậy nhiều chuyện bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi làm như vậy nhiều táng tận thiên lương sự ngươi tâm chẳng lẽ liền không có một chút ít xám? Hối sao, ngươi trong lòng nếu là còn có chút lương chi, liền đem sở hữu biết đến nói ra. Đồng tiền vận cổ họng trên dưới mấp máy, môi run run, hốc mắt lập tức liền đã ươn ướt, ngày này tới trải qua sự tình đã hoàn toàn đem hắn từ đã từng cao ngạo huy hoàng đỉnh cao nhân sinh. Triệt triệt để đánh tới đáy cốc, ta, kia tơ vàng khung mắt kính nhi luật sư vội vàng đánh gãy hắn nói. Đồng tiên sinh, người có quyền bảo trì trầm mặc, ta nói cho hai vị cảnh sát tiên sinh. Hướng dẫn lời khai cũng không có bất luận cái gì pháp luật căn cứ. Nếu các ngươi lại tiếp tục vi phạm ta đương sự ý nguyện hướng dẫn bức cung nói. Ta sẽ đi cáo các ngươi, ngươi. Vương Dương khí tưởng đêm này tiểu bốn mắt nhi ngoan tấu một đốn. Người sau lại ngẩng cổ, khóe miệng cười lạnh, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta thiếu đánh bộ dáng. Vệ nham ngăn lại Vương Dương, tính. Chúng ta đi thôi, người ở làm, thiên đang xem, bọn họ chân trước vừa ly khai, liền nhận được luật sư hàm, đồng tiền vận phóng thích chạy chữa. Hết chương.